Cường thế đánh dấu. Chương 27, 27, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Diệp tính tình dịu dàng điềm đạm. Sở Ngộ tuy là hai thái cực nhưng mỗi lần hai người vô tình trò chuyện rất vui vẻ. Thấy Sở Ngộ mới ngồi đây một tiếng liền uống ba ly rượu. Sắc mặt đại biến, hơi say nó đỏ lên. Và cơ thể cậu hơi nóng. Sở Ngộ cảm thấy nóng bừng cả người. Tự tiện vén tóc lên và buộc chiếc băng đô. Đột nhiên, mấy người đã nhìn chằm chằm vào Sở Ngộ từ nãy giờ để ý đến chiếc nẹp cổ mà hắn đang đeo trên cổ. Chiếc Omega không giấu chính là của giống như trước mặt Alpha yêu cũng khỏa thân. Điều này khiến những người Alpha có mặt không thể ngồi yên. Hoang dã và oi bức, những Omegas có thể dễ dàng khơi dậy khát vọng chinh phục mãnh liệt là rất hiếm. Sở Ngộ uống hơi nhiều, không để ý đến những ánh mắt thường xuyên phía sau. Cậu chạm vào hộp thuốc lá bên cạnh lấy ra một điếu. Vừa định châm thì một chiếc bật lửa vụt sáng. Anh bước tới đến cậu và châm một điếu thuốc cho cậu một cách siêng năng. Sở Ngộ sững sờ vài giây, sau đó nhướng mày quay đầu lại. Thứ mà hắn nhìn thấy là một người đàn ông cao lớn. Phong độ ngời ngời, chất pheromone tỏa ra từ xung quanh giường như là một người bình thường. Khi người đàn ông lấy lại chiếc bật lửa, anh ta cố ý giở vài chiêu trò trong tay như muốn bày trò. Bỏ qua cái nháy mắt tuyệt vọng của Triệu Diệp, anh ta ngồi xuống bên cạnh Sở Ngộ, cười nói, em thật đẹp, sẽ sớm thôi, khi em bước vào. Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Omega như em. Em có thích uống whisky không? Sở Ngộ không trả lời. Chỉ nhếch khóe miệng cười khinh thường. Sau đó quay đầu bỏ qua. Thấy Sở Ngộ phớt lờ mình. Thay vì tức giận, người đàn ông lại đưa tay về phía Triệu Diệp và nói. Ông chủ, cho tôi thức uống như em ấy. Triệu Diệp thở dài. Lau sạch cái ly trên tay rồi rót một ly mới chuẩn bị trước mặt anh ta. Hừ, cay thật, người đàn ông nhấp một ngụm, ngoác miệng thổi phồng, sau đó chủ động chạm vào ly rượu trong tay Sở Ngộ. Chớp chớp mắt nói, bé con, rượu này cũng là của em. Thấy vậy, Triệu Diệp ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, đây không phải, đang nói nửa chừng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông chào mừng. Bộ dáng này hẳn là một alpha. Quá đẹp trai. Vốn dĩ mọi người trong cửa hàng đang uống rượu tán gẫu bất chấp. Lúc này không biết là ai thở dài trước. Khán giả lập tức trầm mặc xuống. Đều nhìn về phía cửa hàng. Thậm chí còn có một ít Omegas. Nó đã bắt đầu tiết ra các pheromone mê hoặc. Sở Ngộ không để ý đến những pheromone Omega ngày càng tăng xung quanh mình. Và cậu chưa bao giờ quan tâm đến những alpha này. Tần Chí thừa dáng người cao thẳng, nét mặt thâm trầm không thể chê vào đâu được. Tuy con phố này thường có rất nhiều người nước ngoài nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một khí chất như Tần Chí thừa. Cộng với ánh đèn mờ ảo, ảnh hưởng của rượu, mọi người không thể không quên rằng đây là người TV đã xem. Mặc dù Tần Chí thừa không phát ra bất kỳ pheromone nào thuộc về alpha, nhưng toàn bộ quán bar lập tức bị bộ dạng kinh ngạc của anh ta làm cho sững sờ mà ngẩng đầu. Tần Chí thừa khoác trên tay một chiếc áo vét, vừa bước vào cửa, ngửi thấy trong không khí có mùi pheromone khác nhau. Anh lập tức cau mày, dùng đôi tay đeo găng đen kéo mạnh cà vạt vài lần. Từ vẻ mặt của hắn, rõ ràng quán bar nhỏ này đối với hắn có chút chật chội. Triệu Diệp kinh doanh quán bar đã mấy năm. Số lượng alpha anh ta nhìn thấy không phải mấy chục vạn mà cũng có hàng nghìn. Lúc này không khỏi kinh ngạc vô cùng. Sau đó khi nhìn thấy Tần Chí thừa giang đôi chân dài bước tới chẳng giống ai. Đứng sau Sở Ngộ nhận ra ngay. Sở Ngộ bình tĩnh uống rượu. Không nhận ra Tần Chí thừa đang tới. Chỉ nghĩ rằng có một alpha cấp trên tới cửa hàng khiến pheromone bay trong không khí. Nhưng người đàn ông bên cạnh Sở Ngộ không thể ngồi yên. Người đàn ông cao lớn trước mặt toát ra khí thế áp chế. Khiến anh ta theo bản năng cảm thấy đây là một alpha có đẳng cấp cao. Anh ta cố ý tới lấy một Omega từ hắn. Cho nên vừa chuẩn bị xong. Hắn liền tức giận vỗ bàn. Đứng dậy hô. Anh là ai? Có hiểu quy củ hay không? Tôi tới trước. Chết tiệt, tôi thậm chí không thể uống được chút nào. Nghe thấy động tĩnh, Sở Ngộ sốt ruột quay lại. Mắng, ồn ào quá, làm ầm ĩ lên. Tần Chí Thừa hoàn toàn không để ý tới nam nhân. Vừa rồi trên mặt mang theo ý cười. Lúc này giọng điệu có chút lạnh lùng. Cá nhỏ, Sở Ngộ thấy cả người sững lại. Hắn chưa từng nghĩ tới Tần Chí Thừa sẽ tới nơi như vậy. Kinh ngạc nhìn, anh tại sao lại ở chỗ này? Sau khi hỏi xong, Sở Ngộ bắt đầu hối hận. Có vẻ như hắn nên hỏi Tần Chí Thừa tại sao lại tìm hắn. Như thể Tần Chí Thừa chưa từng nghe qua. Liền thấy anh cúi xuống, đưa tay qua lớp vải găng tay, nhịp nhàng vuốt ve hai má Sở Ngộ. Sau đó lẳng lặng cầm điếu thuốc mà Sở Ngộ vừa châm trong miệng. Véo một cái, nó được dập tắt trong cái gạt tàn của quán bar. Với một sức mạnh khác thường, như thể nó đang nổi giận. Khói bớt đi, Tần Chí Thừa nheo mắt, áp lên gò má nóng như cồn của Sở Ngộ. Hôn lên thái dương, nói nhỏ vào tai cậu. Anh đã giải quyết sớm nhất có thể để về sớm. Nhưng em không có ở nhà. Tần Chí Thừa chưa kịp trả lời. Tần Chí Thừa đã đứng thẳng người. Đặt Sở Ngộ vào eo mình. Kiên quyết nói. Anh xem như em uống đủ rồi. Đã đến lúc phải về rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm Sở Ngộ. Sau đó nâng lên mắt. Ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt trên mặt nam nhân. Con người dã thú sâu thẳm cũng hiện lên một tia đỏ nhạt. Tần Chí Thừa vẫn không tiết ra pheromone. Dù sao trong không gian nhỏ như vậy, một super alpha pheromone không khác gì vũ khí sinh hóa. Tuy rằng đối với người thường không có tác dụng, nhưng đối với alpha và omega khác, đó là một chấn động cực lớn. Nhưng tình huống hiện tại xem ra không cần thiết. Nhìn thấy nam nhân chỉ vì ánh mắt của Tần Chí Thừa, hắn bắt đầu không tự chủ được sợ hãi, thậm chí toàn thân cúi đầu trong tiềm thức. Sở Ngộ không nhận thấy có gì khác lạ, hiện tại vẫn còn cảm giác hơi say. Vừa ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng tao nhã trên người Tần Chí Thừa, liền không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Chờ một chút, tôi còn chưa trả tiền. Sở Ngộ chống tay lên thành quán, lảo đảo đứng lên. Tần Chí Thừa bất giác ôm lấy vai Sở Ngộ, từ trong túi áo lấy ra tấm thẻ đen đưa cho Triệu Diệp. Lạnh lùng nói, quẹt thẻ, không có mật khẩu, nói rồi. Hắn liếc mắt nhìn nam nhân đang tựa vào quầy ba không đứng thẳng dậy. Cười nhạo, mà này, nếu tính cái này quý nhân, chẳng qua là tôi mời cậu ta. Sở Ngộ đơn giản thoái thác, tại sao lại trả cho anh ta? Để anh ta trả tiền, tôi không biết anh ta. Nghe vậy, Tần Chí Thừa quét đi u ám lúc trước, đột nhiên nhếch lên khóe miệng cười. Được, nghe cá nhỏ, sắc mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí. Vừa định bỏ đi ngay khi tắt tiền, trước khi rời đi còn mất đi ý thích ban đầu. Suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi. Thật là xui xẻo sau này làm chủ nhân, cách chương.